Chương 2446, đến muộn chút thọ lễ. Kiều Không lần này luyện chế đạo ngân đan, cũng là từ trước tới nay phát huy đến tốt nhất một lần, hắn tin tưởng phẩm chất nhất định sẽ rất cao, xem ra lần này tổng phẩm chất phi thường đáng sợ, Kiều Vô Song cười nói, lúc này hắn cũng không thể chờ đợi được nữa muốn xem phẩm chất có bao nhiêu, tam đại tiền trang ba tên lão giả cũng dồn dập đi tới, bọn họ đầu tiên là lấy ra cái khác đang đến kiểm tra chính mình dụng cụ, chính thực là chuẩn xác, Tạ Sảo Nhan cũng đi tới, nắm ra bản thân đang đi kiểm tra ba người kia dụng cụ, cha, lần này phẩm chất nhất định sẽ rất cao, đều sẽ là từ trước tới nay tối phẩm chất cao một lò, Kiều Không phi thường tự tin, chỉ bất quá hắn hiện tại vẫn chưa thể kiểm tra, bởi vì trầm tường còn chưa kết thúc, hắn hiện tại kiểm tra, sẽ ảnh hưởng đến trầm tường, vì lẽ đó cùng là không cho phép, ta cũng xong rồi, trầm tường thở ra một hơi dài, hắn mở ra lò luyện đan, lấy ra xác thực thực một hạt màu tím đậm đan, không hề giống là đạo ngân đan. Nhưng đây quả thật là dùng đạo ngân đan dược liệu luyện chế ra đến. Loại này siêu phẩm chất cao đan, màu sắc cũng là không giống nhau, vì lẽ đó mọi người cũng không cảm thấy có chuyện gì ngạc nhiên, bọn họ chỉ quan tâm phẩm chất có bao nhiêu. Hiện tại có thể kiểm tra, ngươi trước hết luyện chế ra đến, ngươi trước tiên kiểm tra. Trầm Tường nói ra, được, Kiều Không đi lên, đem mình cái kia hạt vàng rực rỡ đạo ngân đan thả ở một cái ao khanh mặt trên. 8.000, Khương Anh Tề kinh hô, đan hạt 8.000, điều này làm cho trong đại sảnh người phát sinh một tràng thốt lên. Trước Tà Sảo Nhan cùng Kiều Vũ tỷ thí thời điểm, luyện chế ra đến đạo cốt đan đan hạt cũng đạt đến 5.000, vậy coi như là phi thường cao. Mà hiện tại Kiều Không nhưng đạt đến 8.000, cao hơn Tà Sảo Nhan ra chừng 3.000. Kiều Không phân biệt dùng 3 cái tiền trang kiểm tra mâm tròn khảo nghiệm qua, được đều là 8.000 phẩm chất, mà Tà Sảo Nhan cũng lấy ra nàng kiểm tra mâm tròn đến, nàng cũng là vì là trầm tường suy nghĩ, này có thể làm cho nàng càng thêm yên tâm. Dùng Tà Sảo Nhan kiểm tra dụng cụ cũng là 8.000 phẩm chất, để nhất hạt 8.000. Kiều Không đối với trên đài người dơ lên này hạt đan, sau đó để vào một cái khác trong hộp ngọc, lại cầm lấy đệ nhị hạt đi kiểm tra phẩm chất, 9.000, Vô Cực đại sư la lớn, hắn cũng hoảng sợ cực kỳ, này Kiều Không là con trai của Kiều Vô Song, nhưng luyện chế ra đến đan phẩm chất cũng như thế cao, đây tuyệt đối là cái kia tụ thiên đan đỉnh duyên cớ, hắn hiện tại cũng rõ ràng tại sao năm đó lại bại bởi Kiều Vô Song, đệ nhị hạt là 9.000, tràn xuống lại là rối loạn tưng bừng, xem ra Kiều Không luyện chế 4 hạt đan đều sẽ có rất lớn gợn sóng, không phải đồng dạng phẩm chất. Này hạt đan đồng dạng ở 4 cái kiểm tra trận bàn mặt trên khảo nghiệm qua, đều là đồng dạng phẩm chất. Tạ Sảo Nhan sắc mặt trở nên càng thêm lạnh lẽo, nàng rất lo lắng trầm tường sẽ bị thua. Đệ tam hạt, vẫn như cũ là 9.000, đệ tứ hạt đến thời điểm, lại đạt đến 10.000, 4 hạt tổng phẩm chất 3.6.000. Kiều Vô Song đối với trầm tường cười nói, kiểm tra quá trình đều rất công chính, chính ngươi cũng nhìn thấy. Tạ Sảo Nhan cùng trầm tường lần thứ 2 tỷ thí thì, trầm tường luyện chế ra đến đạo ngân đan là hơn 2.000.000 phẩm chất. Cùng Kiều Không so ra còn kém 15.000 trái phải. Mà hiện tại gia nhập thăng hoa luyện pháp, cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Trầm Tường gật gật đầu, như thế cao phẩm chất cũng làm cho ta mở mang tầm mắt, coi như thua rồi, ta cũng tâm phục khẩu phục. Hiện tại đến ngươi rồi, Kiều Không mỉm cười nói, thật giống cái kia lục đạo thần bôi đã là bọn họ như thế. Đến ta rồi, Trầm Tường lúc này biểu hiện bình thản, cũng nhìn không ra hắn có phải là ở lo lắng. Trầm Tường đối với mình đang vô cùng tin tưởng. Trước hắn dùng huyễn pháp bảo lô luyện chế đều có thể đạt đến hơn 2.000.000, mà hiện tại lại gia nhập thêm thăng hoa luyện pháp, nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, chắc chắn sẽ không thấp hơn 3.6.000 phẩm chất. Đan hạt phẩm chất có thể cao bao nhiêu, coi như hắn 20.000 thì lại làm sao? Ninh Tuyền cười lạnh nói, cho hắn 3.000.000, hắn đều thắng không rồi. Hoàng Thiên cũng gật gật đầu, Trầm Tường cũng là chút thực lực này, hắn cũng chỉ biết có luyện chế đan hạt. Hoàng Thiên, thiệt thòi ngươi cũng là cái luyện đan sư, lại không biết đan hạt là khó nhất luyện chế. Trầm Tường nghe thấy hắn cười nhạt, sau đó đem trong tay mình cái kia hạt màu tím đạo ngân đang đặt ở ao khanh mặt trên. Rất nhanh, phẩm chất cũng cho thấy đến rồi, trị số lần thứ 2 để mọi người trợn mắt ngoác mồm. 57.000. Trầm Tường cũng bị sợ hết hồn, hắn cảm thấy có 40.000 cũng tốt rồi, không nghĩ tới còn nhiều ra nhiều như vậy đến. Cái thứ nhất không tin chính là Kiều Vô Song, chuyện này ý nghĩa là hắn sẽ bị thua chính mình cái kia âu yếm tụ thiên đan đỉnh. Hắn vội vàng cầm lấy Trầm Tường cái kia hạt đan, đặt ở một cái khác kiểm tra dụng cụ mặt trên. Biểu hiện vẫn như cũ là 57.000, hắn không từ bỏ, liên tục thử mấy cái đều là giống nhau, sau đó hắn còn nắm ra bản thân đến, vẫn như cũ là 57.000, không thể, không thể, Kiều Vô Song vừa ghi nhớ mấy chữ này, vừa lắc đầu, hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực, các ngươi thua, Trầm Tường cười nhạt, dựa theo huyết khế, các ngươi phải cho ta tụ thiên đan đỉnh cùng trăm ức ngọc tiền, phía dưới yên tĩnh phòng khách, hiện tại mới bùng nổ ra một tràng thốt lên cùng tiếng bàn luận. Hoàng Thiên cùng Ninh Tuyền đều hận đến trong lòng nhỏ máu, Trầm Tường hiện tại có 2 cái thiên đạo thần khí, chuyện này đối với so với cái kia 100 ức ngọc tiền tới nói, càng thêm làm người chú ý. Vô Song đại sư, nhanh lên một chút đi. Trầm Tường cười nói, Tạ Sảo Nhan đã sững sờ ở trầm tường bên cạnh, nói không ra lời, tuy rằng thắng không phải nàng, nhưng nàng nắm lại cũng cảm thấy kích động. Trầm tường một người thì có hai cái thiên đạo thần khí, hơn nữa luyện chế ra đan hạt phẩm chất lại cao như thế. Rất sớm trước đây, trầm tường liền cảm thấy bất luận cái gì đang luyện chế thời điểm, phẩm chất đều không có cực hạn, chỉ ít hắn là như thế vẫn không ngừng đột phá cái gọi là cực hạn. Kiều Vô Song hai tay run rẩy, nâng cái kia tụ thiên đan đỉnh đưa cho trầm tường, hắn tỏ rõ vẻ ủ rũ, Kiều Khôn cũng là như thế, bọn họ tự sát tâm đều có. Một cái tụ thiên đan đỉnh cũng như thế không rơi mất, bọn họ mặc dù thua trận 1000 ức, 1000 tỷ đều sẽ không như vậy, nhưng này tụ thiên đan đỉnh nhưng muốn bọn họ nửa cái mạng. Vô Cực đại sư tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng hồi hộp, hắn quyết định chờ chuyện này qua một quãng thời gian, cũng đi khiêu chiến Kiều Vô Song, như vậy hắn cũng có thể làm lại đoạt lại chính mình Bát Hoang Đan thần bản đệ nhị vị trí, bởi vì Kiều Vô Song lần trước đánh bại hắn, chính là dựa vào cái này tụ thiên đan đỉnh. Bất quá Vô Cực đại sư còn là phi thường đố kỵ trầm tường trong tay hai cái thiên đạo thần khí đều là luyện đan sư thứ luôn mơ tưởng, lại đều bị hắn nắm giữ. Trầm tường cười hì hì tiếp nhận tụ thiên đan đỉnh cùng cái kia 100 ức ngọc tiền. Lúc này Kiều Vô Song cùng Kiều Khôn đều hận không thể đem hắn giết chết, nhưng bọn họ cũng không dám động thủ. Đa tạ hai vị, các ngươi nếu là lại được thiên đạo thần khí, chúng ta còn có thể lại sau một hồi, nói không chắc đến thời điểm các ngươi cũng thắng trở về cơ chứ. Trầm tường cười hắc hắc nói, trả lại, đánh chết cũng không tới. Kiều Vô Song cùng Kiều Khôn là như thế cùng mình nói, bọn họ hiện tại tuy rằng rất muốn giết trầm tường, nhưng ở tam đại tiền trang ràng buộc xuống, bọn họ như thế làm không thể nghi ngờ bằng tự sát. Nếu là rời đi tam đại tiền trang quản khống thành thì bọn họ nhất định sẽ không chút do dự động thủ. Khương lão, đây là đưa cho ngươi quà tặng. Trầm tường đem cái kia hạt màu tím đạo ngân đan đưa cho Khương Anh Tệ, cười nói, này đạo ngân đan cũng không có gì tác dụng, hy vọng Khương lão không muốn ghét bỏ. Ta làm sao sẽ ghét bỏ, này hạt đan nhưng là có ý nghĩa trọng đại nha. Khương Anh Tề cảm thán một tiếng, này ở trong lòng hắn cũng coi như là lễ trọng, gần 60.000 phẩm chất đạo ngân đan, hắn cầm trong tay đều cảm thấy rất nặng.